Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ bị hắn bế lên xe ngồi xuống, mà nàng liền thuận thế dựa vào hắn đầu viên gươi, đây là uống lên nhiều ít rượu. Nhớ không được, nàng cố ý dùng mơ mơ hồ hồ thanh âm nói. Sở Tu Cần sợ nàng té ngã, hoành một cánh tay lại đây đem nàng ôm. Mạnh Vũ liền vẫn duy trì bị hắn ôm vào trong lòng ngực tư thế, mãi cho đến xe ở nhà gara dừng lại. Tới rồi, hắn nói, Mạnh Vũ mở mắt ra hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, xác thật là về đến nhà, nàng còn buồn ngủ, nhìn về phía hắn, nói, ở ngươi trong lòng ngực lại gần một đường, tay thực toan đi. Còn hảo, vẫn như cũ là như vậy có phong độ đâu. Sở Tu Cần trước xuống xe, sau đó hướng nàng vươn tay tới, Mạnh Vũ đỡ thủ hạ của hắn xe, không ngờ một cái không đứng vững, mắt thấy lại muốn đi xuống quăng ngã. Sở Tu Cần kịp thời ôm nàng eo. Ta ôm ngươi trở về. Mạnh Vũ cũng không khách khí. Vậy phiền toái ngươi. Hắn quả nhiên đem nàng chặn ngang bế lên, một đường ôm nàng trở về phòng ngủ. Hắn đem nàng đặt ở trên giường. Mạnh Vũ ôm vào hắn trên cổ tay lại còn không có buông ra. Mạnh Vũ nhìn trước mắt dáng vẻ đường đường nam nhân, thấy thế nào cũng không giống như là cái lưu manh a. Sở Tu Cần cúi đầu nhìn thoáng qua tay nàng. Mạnh Vũ lúc này mới ý thức được còn ôm hắn, nàng vội vàng buông ra. Ta kêu Lý Tẩu tiến vào giúp ngươi thay quần áo. Hắn hỏi, không cần, vậy ngươi hào hào nghỉ ngơi. Hắn nói xong liền hướng cửa đi đến, Mạnh Vũ vội vàng gọi lại hắn, hắn quay đầu lại hỏi. Như thế nào, có thể hỗ trợ kéo một chút khóa kéo sao? Mạnh Vũ ngồi dậy đưa lưng về phía hắn, đối hắn ý bảo một chút phía sau lưng khóa kéo. Sở Tu Cần đi lên trước tới. Ánh mắt chăm chú vào nàng phía sau lưng thượng nhìn vài giây mới duỗi tay giúp nàng đem khóa kéo kéo xuống. Này khóa kéo vẫn luôn chạy đến trên eo, bất quá hắn kéo đến phía sau lưng chỗ liền buông lỏng tay. Ánh mắt chạm đến kia tuyết trắng tảng lớn da thịt, hắn cảm giác hô hấp đình trệ một chút, đem mặt thiên đến một bên, hắn hướng nàng nói. Như vậy có thể chứ? Có thể, cảm ơn ngươi, ta trước đi ra ngoài. Mạnh Vũ thẳng đến hắn ra cửa mới đưa quần áo cởi đi phòng vệ sinh. Tuy rằng Sở tiên sinh vừa mới toàn bộ hành trình ra vẻ bình tĩnh, chính là nàng vẫn là nhìn đến hắn một quay đầu là lúc kia hoảng loạn ánh mắt. Nghĩ tới ngày đó buổi tối đối nàng nói hạ lưu lời nói nam nhân, lưu manh cũng sẽ thẹn thùng a, hắn thẹn thùng bộ dáng thật đúng là đáng yêu thật sự. Mạnh Vũ tắm rồi lại giặt sạch tóc, làm nguyên bộ hộ ra. Sở Tu Cần tiến vào thời điểm nàng còn ở phòng vệ sinh, hắn ở thư phòng đã ngây người hơn một giờ. Lấy thẳng nam Sở tiên sinh tư duy tới xem, tắm rửa một cái nếu không lâu như vậy. Hắn lo lắng nàng uống xong rượu sẽ té xỉu ở phòng vệ sinh, hắn ở trên cửa gõ gõ hỏi. Mạnh Vũ, người có khỏe không? Ta thực hảo, ta mở cửa, khai đi. Hắn mở cửa ra, Mạnh Vũ đã lộng xong rồi đang chuẩn bị ra tới. Vừa mở ra môn hắn vừa lúc liền cùng nàng đối thượng, phòng tắm hơi nước còn không có tản ra, mông lung mờ mịt ở giữa. Nàng đứng ở bên trong, hắc mà nhu thuận tóc dài tự nhiên buông xuống, bao vây lấy nàng trắng nõn làn da. Nàng ăn mặc một kiện đai đeo váy ngủ, cũng không tu thân, nhưng mà nàng phập phồng quyến rũ dáng người vẫn là đem này bộ váy ngủ căng ra lập thể cảm. Có như vậy một khắc hắn cảm thấy nàng là từ hơi nước trung hóa ra yêu tinh, hắn nhìn chằm chằm nàng, suýt nữa mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ nhìn trước mắt nam nhân. Làm nàng tâm động nam nhân, nàng đã thành hắn thê tử. Chính là nàng còn tưởng cùng hắn càng gần một bước, Sở tiên sinh sẽ nguyện ý sao? Tẩy xong rồi liền xuất hiện đi. Hắn đối nàng nói, hắn bình thản ung dung thu hồi thần, nhưng mà từ nhỏ đã bị giáo dục muốn hiểu chuyện Mạnh Vũ đột nhiên tưởng tùy hứng một chút. Từ nhỏ nàng không thể ở mẫu thân trước mặt tùy hứng, sau lại gặp được Tiêu Tề cũng không thể ở Tiêu Tề trước mặt tùy hứng. Nàng muốn ngoan ngoãn. Nàng vẫn luôn cảm thấy ngoan ngoãn tiểu hài tử sẽ có đường ăn, chính là nàng chưa từng có ăn đến quá. Nàng muốn tùy hứng một lần, không ngoan một lần, đối Sở Tu Cần, nàng giờ phút này thật sự thích nam nhân. Hắn nói xong nàng còn không có động, hắn lại hỏi nàng. Đi bất động, Mạnh Vũ hít sâu một hơi đối hắn nói. Người ôm ta, Sở Tu Cần, nếu là bởi vì uống xong rượu thân thể không kính đi bất động, tưởng hắn ôm nàng đi ra ngoài cũng không có gì không thích hợp. Chính là vì cái gì nàng phải dùng loại này mềm mại làm nũng giống nhau ngữ khí. Hảo, Sở Tu Cần sảng khoái đáp, sau đó thật sự đi tới, hắn đang muốn đem nàng chặn ngang bế lên, chính là nàng lại đột nhiên câu lấy cổ hắn, thân thể hướng trên người hắn nhảy dựng, một đôi chân kẹp lấy hắn eo. Ta tưởng như vậy ôm, nàng nói, giống như cũng không phải vô dụng loại này tư thế ôm quá, lần trước ở Nhật Bản nàng uống nhiều quá, lúc này đây. Hắn nhìn phía nàng mặt, nàng trong ánh mắt có hơi nước, chính là kia một đôi sáng ngời con ngươi rõ ràng vẫn là thanh minh. Nàng không có say, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, hắn ôm nàng eo đem nàng ôm tới rồi bên ngoài, hắn là hướng tới giường đi. Mạnh Vũ thấy thế lại nói, ta không nghĩ đi trên giường, người ôm ta ngồi ở ghế trên được không? Phòng dựa cửa sổ địa phương có một chương sofa lười. Giờ phút này nàng liền câu lấy cổ hắn, hai chân chiền ở hắn trên eo, hai người dán thật sự gần, hắn cũng không dám nghiêng đầu xem nàng, hắn dừng lại bước chân trầm tư một lát, lúc này mới ôm nàng hướng kia sofa biên đi. Hắn ôm nàng ngồi ở trên sofa, nàng thực tự nhiên tách ra hai chân ngồi trên hắn đùi. Tư thế ái muội, thân thể tương dán, hai người hô hấp thậm chí đều giao hòa ở bên nhau. Hắn cúi đầu nhìn nữ hài, nàng vẫn như cũ còn câu lấy cổ hắn, nàng buông xuống đầu không biết suy nghĩ cái gì. Người như vậy sẽ rất nguy hiểm, hắn đối nàng nói, nàng rốt cuộc ngẩng đầu hướng hắn nhìn qua, hắn cũng chính nhìn nàng, dáng vẻ đường đường nam nhân, thân sĩ lại nho nhã lễ độ, chính là hiện tại hắn lại đối nàng nói, người như vậy rất nguy hiểm. Nhiễm ái muội nói, như thế nào nguy hiểm, ta là nam nhân, Mạnh Vũ cảm giác tim đập ở nhanh hơn. Cùng thích nam nhân ái muội thật đúng là chính là một kiện làm người khẩn trương lại phá lệ kích thích sự tình. Cho nên, không nghĩ phát sinh cái gì không tốt sự tình nói. Hắn đè thấp thanh âm, chóp mũi hơi thở thực trọng. Liền không cần như vậy câu ta. Nga, hắn nhìn ra nàng là đang câu dẫn hắn. Lúc này nàng có phải hay không hẳn là khách khí cùng hắn nói một tiếng xin lỗi. Sau đó từ hắn trong lòng ngực rời đi. Chính là nàng đặc biệt tưởng xé xuống cùng hắn tôn trọng nhau như khách cái loại cảm giác này, cũng đặc biệt muốn nhìn một chút hắn lưu manh dạng, hơn nữa lúc này cùng hắn ái muội làm nàng tham luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không phải cái kia dáng vẻ đường đường đoan chính quân tử, mà là sợ bị nàng câu đến, sẽ làm nàng có nguy hiểm thành niên nam nhân. Lúc này ta có phải hay không hẳn là ngoan ngoãn rời đi mới phù hợp một cái thục nữ chuyện nên làm. Chính là ta không nghĩ đi, ta tưởng bị ngươi ôm. Mạnh Vũ nhìn chằm chằm hắn đối hắn nói. Hắn ánh mắt híp lại nhìn nàng, rồi sau đó hắn dùng ngón trỏ nâng lên nàng cằm. Mạnh Vũ nhìn đến hắn khóe miệng hơi cong, tựa hồ có ý cười ở trên mặt hiện lên. Hắn hỏi nàng. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta như vậy có phong độ người, nếu đợi chút ngươi sợ hãi ta sẽ cho ngươi cơ hội làm ngươi rời đi. Hắn tuy rằng là cười nói. Chính là giờ phút này hắn trong mắt lại có điểm điểm nguy hiểm hiện lên, là cái loại này sẽ làm người theo bản năng sợ hãi nguy hiểm. Chính là nàng đã quyết định muốn tùy hứng một lần, nàng hơi chọn cằm hướng hắn nói, lấy Sở tiên sinh như vậy ôn hòa tính tình, ta sợ hãi nhất định sẽ bỏ qua ta đúng không? Kỳ thật nàng rất tò mò hắn sẽ như thế nào trả lời, nho nhã lễ độ Sở tiên sinh, rồi lại sẽ nói hạ lưu lời nói Sở tiên sinh, hắn sẽ như thế nào trả lời? Lại ở chỗ này buông tha nàng sao? Hắn cơ hồ là cũng không có nhiều làm do dự liền nói. Kia đại khái là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Hắn mặt đột nhiên một chút dựa lại đây, kia đè thấp trong thanh âm nhiễm khàn khàn. Thực xin lỗi, ta muốn thất thố. Hắn đột nhiên tới gần làm nàng tim đập càng lúc càng nhanh. Nàng còn không kịp tự hỏi hắn những lời này ý tứ. Hắn môi liền dừng ở nàng trên môi. Nàng cả người cứng đờ. Kia nguyên bản ôm vào hắn trên cổ đôi tay theo bản năng túm chặt hắn cổ áo. Cũng không phải lướt qua liền ngừng hôn, hắn chế trụ nàng cầm làm nàng không thể động đậy, môi gắt gao dán nàng môi, hắn hơi chút đem nàng cầm hướng lên trên nâng một chút, nàng theo bản năng mở miệng ra, đầu lưỡi của hắn liền tiến quân thần tốc. Ngay từ đầu hắn hôn lại tàn nhẫn lại cấp, nàng căn bản theo không kịp nàng tiết tấu, hoàn toàn tựa như hắn con mồi giống nhau, nhậm lấy nhậm đoạt. Sau lại hắn rốt cuộc chậm lại động tác, nàng lúc này mới có thể phân ra thần qua lại đáp lời hắn. Triển miên hôn, vẫn luôn hôn thật lâu mới buông ra. Người hiện tại nếu muốn đình nói chỉ sợ không còn kịp rồi. Hắn áp lực khàn khàn thanh âm đối nàng nói, Mạnh Vũ giờ phút này còn có điểm mơ hồ. Nàng thế nhưng liền cùng Sở tiên sinh hôn môi, lần đầu tiên bị một người nam nhân sâu như vậy trọng, gần như tham lam hôn. Cảm giác này quá không thể tưởng tượng, nàng hồi lâu không lấy lại tinh thần. Thẳng đến phía sau vang lên xé kéo một tiếng, là Sở Tu Cần đem nàng áo ngủ từ phía sau lưng xé mở. Động tác lộ ra thô bạo, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại, chạm đến nàng ánh mắt hắn tựa cương một chút, ngắn ngủi hối ý trong mắt hắn chợt lóe mà qua, hắn ngay sau đó hướng nàng nói. Xin lỗi, ta làm không được ngươi trong miệng cái kia ôn hòa Sở tiên sinh. Tiếp theo hắn liền ôm nàng lên giường, Mạnh Vũ tỉnh lại thời điểm là ở ngày hôm sau sáng sớm, nàng nằm ở một cái giày rộng ấm áp trong lòng ngực, nàng cùng Sở Tu Cần chính trần truồng lòa thể nằm ở bên nhau. Nàng ngẩng đầu hướng nam nhân nhìn lại, hắn vừa lúc cũng nhìn nàng. Tâm tình thực phức tạp, ngượng ngùng cùng không thể tưởng tượng đan chéo ở trong lòng, giờ phút này đối mặt hắn, nàng có điểm hoảng loạn. Sớm, tốt nhất, hắn nhưng thật ra thực tự nhiên, ân, buổi sáng tốt lành, vài giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau 9 giờ, Mạnh Vũ vội vàng từ hắn trong lòng ngực ngồi dậy, ngồi xuống lên mới phát hiện chính mình cái gì cũng chưa xuyên. Nàng lại kéo qua chăn bịt kín. 9 giờ ngươi không đi công ty sao? Muốn đi, chỉ là ngươi ở ta trong lòng ngực ngủ rồi không hảo đánh thức ngươi. Hắn kéo ra chăn đứng dậy, trên người hắn cũng là cái gì cũng chưa xuyên. Mạnh Vũ ánh mắt chạm đến liền vội rời đi. Nàng nói. Xin lỗi, ta ngủ quá đã chết. Không quan hệ, hắn cầm quần áo quần mặc tốt đi phòng vệ sinh. Mạnh Vũ lùi về đến trên giường ngửa đầu nhìn trần nhà. Ngày hôm qua hết thảy quả thực như là nằm mơ giống nhau, nàng đến bây giờ đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Như thế nào liền cùng Sở tiên sinh làm đâu? Chính là, nàng cũng rất có thể tiếp thu, không trong chốc lát Sở Tu Cần từ phòng tắm ra tới. Ta đi trước công ty, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, nếu thân thể có cái gì không thoải mái liền gọi điện thoại cùng ta nói. Mạnh Vũ gật gật đầu, hảo, Sở Tu Cần rời khỏi sau Mạnh Vũ mới từ trên giường xuống dưới. Nàng đang định trào quá áo ngủ mặc và lúc này mới nhớ tới tối hôm qua áo ngủ bị hắn một phen xả hỏng rồi. Thật sự không nghĩ tới như vậy nho nhã lễ độ nam nhân thế nhưng như vậy thô lỗ, quả thực giống cầm thú. Mạnh Vũ đổi hào quần áo đi phòng vệ sinh, lúc này mới chú ý tới chính mình trên người tất cả đều là dấu hôn, rậm rạp, tựa như nào đó dấu vết giống nhau nằm ở trên người nàng. Quả nhiên, mặc kệ cỡ nào chính nhân quân tử nam nhân ở trên giường đều là cầm thú. Mạnh Vũ ở nhà không có việc gì để làm, bản thảo đã viết xong, hắn gần nhất cũng chưa cho nàng cái gì tài liệu phiên dịch. Hơn nữa ngốc tại trong nhà luôn nghĩ đến ngày hôm qua từng màn, hỗn loạn hết thảy làm nhân tâm nhảy đều rối loạn. Mạnh Vũ ngồi không được, nghĩ tháng này 100 vạn còn không có xài hết, đơn giản liền đi thương trường mua đồ vật. Mua xong trải qua một nhà cửa hàng mẹ và bé, Mạnh Vũ nhìn đến một kiện em bé quần áo đặc biệt manh. Nàng nghĩ đến ngày hôm qua hai người giống như không có làm thi thố, hắn hẳn là đã quên lại hoặc là nói là không có kinh nghiệm, mà nàng bồn có thể cho hắn làm, nhưng là lại tưởng thuận theo tự nhiên, dù sao bọn họ hiện tại là phu thê, có cái hài tử cũng không gì. Tiểu bằng hữu quần áo đều thực đáng yêu, Mạnh Vũ một mua liền mua vài bộ, trong tiệm còn tặng kèm rất nhiều tặng phẩm. Mạnh Vũ về đến nhà, đồ vật thật sự quá nhiều. Nàng gọi điện thoại cấp Lý Tẩu làm nàng ra tới giúp nàng lấy, không nghĩ tới Sở Tu Cần đã trở lại. Lý Tẩu cắt đứt điện thoại lúc sau hắn hỏi. Là Thái Thái gọi điện thoại tới sao? Thái Thái nói đồ vật quá nhiều, làm ta giúp lấy. Người vội ngươi, ta đi hỗ trợ. Hảo, Mạnh Vũ không nghĩ tới thế nhưng là Sở Tu Cần. Mạnh Vũ nhìn đến hắn còn có điểm ngượng ngùng, hai người lập tức từ tôn trọng nhau như khách khí khí mặt ngoài phu thê. Đến cái gì thân mật sự tình đều trải qua, cái này chuyển biến quá nhanh, nàng còn không có thích ứng. Người hôm nay trở về đến sớm như vậy, Sở Tu Cần so với nàng tới cần phải chấn định quá nhiều, giống như cái gì đều không có cùng nàng phát sinh quá, lại giống như phát sinh hết thảy đều là như vậy. Đương nhiên, hắn đối mặt nàng thời điểm vẫn như cũ mang theo khiêm quân tử phong độ. Công ty không có gì sự tình liền về trước tới, hắn về phía sau bị Dương nhìn thoáng qua. Đồ vật mua rất nhiều, thực không tồi, hắn thực vừa lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tới giúp ngươi lấy đồ vật. Hắn đi lên trước hỗ trợ đem cốp xe đồ vật nói ra, trên tay không chú ý, trong đó một cái hộp đồ vật rớt ra tới. Hắn vội vàng cúi người đi nhặt, nhìn đến kia đồ vật hắn nháy mắt sửng sốt. mà Mạnh Vũ giờ phút này cũng chú ý tới trên tay hắn đồ vật là cái gì. Nàng một khuôn mặt tức khắc liền đỏ. Hốt nãi khí, hắn theo bản năng niệm ra tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía nàng. Mạnh Vũ tận lực làm chính mình biểu hiện đến bình tĩnh một chút, nàng từ trong tay hắn tiếp nhận đem đồ vật nhét vào hộp nói. Ta đi mua đồ vật nhân ra đưa. Sở Tu Cần cúi đầu vừa thấy, lúc này mới ý thức được nàng mua một đại túi mẫu anh đồ dùng. Mẫu anh đồ dùng, như thế nào mua cái này? Hắn hỏi, Mạnh Vũ thật là cảm thấy tao đã chết. Nàng chính là nhìn đến tiểu Hải Nhi quần áo thực đáng yêu thực thích, nhịn không được mua tới, hiện tại thế nhưng bị Sở Tu Cần nhìn đến. Hắn sẽ nghĩ như thế nào a? Cảm thấy nàng ước gì cùng hắn muốn hài tử, sớm như vậy liền đem mẫu anh đồ dùng chuẩn bị tốt. Mạnh Vũ ho nhẹ một tiếng nói, ta tưởng về sau khả năng sẽ dùng đến cho nên trước tiên chuẩn bị tốt. Hắn trầm mặc không nói gì, vì không có vẻ nàng quá tự cho là đúng, Mạnh Vũ nghĩ nghĩ còn nói thêm. Cái kia, chúng ta ngày hôm qua không có làm thi thố, cho nên ta sợ vạn nhất. Bất quá nếu Sở tiên sinh không như vậy muốn hài tử nói, hiện tại ăn thuốc tránh thai còn kịp. Không cần, hắn cơ hồ là lập tức cự tuyệt, người làm được thực hảo, lo trước khỏi họa. Sau đó hắn cúi người, đem đồ vật nhắc tới liền hướng trong phòng đi. Sau đó đi rồi vài bước hắn không biết nghĩ đến cái gì, lại quay đầu đối nàng nói. Ta nói không cần là không cần uống thuốc. Hắn nói xong mới xoay người vào phòng. Mạnh Vũ, cho nên, vì cái gì muốn đặc biệt cường điệu mặt sau một câu. Nói cách khác, hắn cũng là muốn hài tử chính là đi. Cách chương.